Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gần đây đoạn thời gian này, hắn thật giống như nghe qua danh tự này, đứng ở cách đó không xa một tên cây dâu đế tộc. Rất nhanh chạy đến tộc trưởng bên tai, nhỏ giọng nói một câu, Liễu Vô Tà ở Lạc Mạc Tinh vực gây ra lớn như vậy động tĩnh. Phá hủy đồ tiên cung nhóm lớn sản nghiệp, lại là nổ chết mấy chục tên khuy thiên cảnh trưởng lão. Giết chết hơn 10.000 tên đệ tử, Lạc Mạc Tinh vực không người không biết, An Bình Tinh mặc dù hẻo lánh, vậy có tai mắt ở những tinh cầu khác, đem tin tức mang về, người chính là Liễu Vô Tà. Nghe được thuộc hạ báo cáo, cây dâu đế tộc tộc trưởng đứng lên, ánh mắt chặt chẽ phong tỏa Liễu Vô Tà, thuộc hạ từ một chồng đồ lặt vặt bên trong, tìm được Liễu Vô Tà bức họa, so sánh một tí, chính là hắn, bây giờ còn có vấn đề sao? Sau khi xác nhận thân phận, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, nói đi, ngươi muốn hợp tác thế nào? Có thể từ bán tiên cảnh trong tay sống sót, cây dâu đế tộc tộc trưởng đối cái này Liễu Vô Tà nổi lên một vẻ kính nể chi tâm, không dám có một chút khinh thị, trong con ngươi toát ra một chút vẻ khác thường. Hợp tác trước, ta muốn biết một ít chuyện tình, thời gian còn sớm, Liễu Vô Tà không nóng nảy nói chuyện hợp tác, dù sao muốn 4 ngày sau mới trở lại doanh trại, mấy ngày nay buổi tối đều có thể tới đây. Hỏi đi, cây dâu đế tộc tộc trưởng gật đầu một cái, để cho Liễu Vô Tà có thể hỏi, các ngươi công kích đồ tiên cung, chỉ là bọn họ khai thác tinh tinh sao? Liễu Vô Tà hỏi ra vấn đề thứ nhất, cây dâu đế tộc sinh tồn ở nơi này nhiều năm như vậy, coi như không có đồ tiên cung, những tông môn khác vậy sẽ tới, đồ tiên cung khai thác trước, không thể nào không cùng cây dâu đế tộc chào hỏi, cho nên trong này, có rất nhiều hắn không biết sự việc. Không phải, quả nhiên, cây dâu đế tộc tộc trưởng trả lời, để cho Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái, sự việc không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, tinh tinh số lượng khổng lồ, không có mấy ngàn năm hết Tết đến cũng khai thác không xong. Huống chi đã nhiều năm như vậy, cái khác quạng mỏ ra đời, lại có mới tinh tinh xuất hiện, quá độ khai thác, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến An Bình Tinh, còn chưa đến nỗi đem hủy diệt, vấn đề không phải ra còn mở hái tinh tinh trên, mà là những chuyện khác, đây là vì sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, nếu không phải tinh tinh, vì sao cây dâu đế tộc không ngừng tấn công đồ tiên cung địa bàn? Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1610, Tà thần hài cốt. Liễu Vô Tà gợi lên vô cùng tò mò chi tâm, không phải là vì tinh tinh, đây là vì sao? Tà thần hài cốt, cây dâu đế tộc tộc trưởng chậm rãi nói ra bốn chữ. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, trong con người rất nhanh lóe ra một đạo tinh quang, người nói là Lạp Mạc Tinh vực năm đó xuất hiện vậy tôn tà thần. Liễu Vô Tà tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt sắc bén, rơi vào cây dâu đế tộc trưởng trên mặt, đúng vậy, tà thần đánh vào tiên nhân thất bại, liền mai táng ở An Bình Tinh, đồ tiên cung khai thác tinh tinh là trong đó một mặt. Tìm tà thần hài cốt mới là vị thứ nhất, cây dâu đế tộc trưởng không có giấu giếm Liễu Vô Tà. Nói tiếp nói, đánh vào tiên nhân thất bại, ý nghĩa tà thần năm đó đã vượt qua bán tiên cảnh. Còn kém một bước cuối cùng, vấn đỉnh tiên nhân, chết sau đó, tiến vào An Bình Tinh chỗ sâu, để ngừa có người phát hiện hắn hài cốt, đánh vào tiên nhân, phải đối mặt thiên địa sinh tử kiếp, vượt qua, thành công vũ hóa phi thăng, thành tựu tiên nhân vị, thất bại, thì sẽ bị sinh tử kiếp hủy diệt, thân tử đạo tiêu, bốn đại tinh vực nhiều ít bán tiên cảnh, bọn họ chậm chạp không dám đánh vào tiên nhân, bởi vì bọn họ tích lũy xa xa không đủ, một đạo sinh tử kiếp, liền sẽ để cho bọn họ phi hôi yên diệt, cái này cũng đưa đến. Bán tiên cảnh ngược lại là càng ngày càng nhiều, đánh vào tiên nhân càng ngày càng thiếu, cho nên các ngươi cây dâu đế tộc cũng muốn tà thần hài cốt. Lúc này mới đánh vào đồ tiên cung doanh trại, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, sự việc căn bản làm rõ ràng, tà thần mặc dù không có thể thành công đột phá tiên nhân, nhưng là hắn trải qua sinh tử kiếp, hài cốt bên trong, để giành đại lượng tiên văn, còn có đánh vào sinh tử kiếp để lại đầu mối, đây đối với những cái kia bán tiên cảnh mà nói, có cám dỗ chí mạng, có thể từ nơi này chút đầu mối bên trong tìm đột phá phương pháp. Tránh sinh tử kiếp, Liễu Vô Tà cũng là từ sách trong đó biết được liên quan tới tà thần truyền thuyết. Nghe nói hắn tuổi còn trẻ, liền lĩnh ngộ được huy thiên cảnh, chỉ dùng 100 năm thời gian, hiểu bán tiên, 1000 năm thời gian, đánh vào tiên nhân cảnh, sự việc đi qua mấy trăm ngàn năm, Lạp Mạc Tinh vực rất nhiều tu sĩ, vẫn là nói chuyện say xưa, ai có thể tìm được tà thần hài cốt, liền có thể phá giải thành tiên mê, bất luận là cây dâu đế tộc tộc trưởng, vẫn là đồ tiên cung cung chủ, bọn họ khốn tại bán tiên cảnh quá lâu, càng lâu lá gan lại càng nhỏ, lại không dám tùy tiện thử nghiệm, bọn họ thói quen cuộc sống bây giờ, thói quen tỉnh nắm quyền thiên hạ mùi vị, để cho bọn họ đánh vào tiên nhân, cần cực lớn nghị lực, bởi vì cái này giá quá lớn, thất bại, ý nghĩa tử vong, tà thần hài cốt xuất hiện, để cho bọn họ thấy được một chút hy vọng, cũng không đều là, mới đầu là đồ tiên cung giết chết chúng ta tộc trưởng chi tử, mới đưa tới đại chiến, chúng ta bắt một tên đồ tiên cung cao cấp trưởng lão, Từ hắn trong trí nhớ biết tà thần hài cốt sự việc. Lần này nói chuyện không phải cây dâu đế tộc tộc trưởng, mà là đứng ở cây dâu đế tộc tộc trưởng bên người một tên mưu sĩ. Vậy các ngươi biết tà thần hài cốt vị trí cụ thể sao? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hướng cây dâu đế tộc tộc trưởng hỏi, tiêu diệt đồ tiên cung là một mặt, nếu như mình có thể được tà thần hài cốt, là có thể mượn tà thần hài cốt đột phá đến khuy thiên cảnh. Phối hợp thiên tàn, có thể ở đồ tiên cung sông ngang đánh thẳng, không cần như thế phiền toái, tiên nhân không ra, rất khó uy hiếp được Liễu Vô Tà, nói một chút hợp tác như thế nào đi. Cây dâu đế tộc tộc trưởng đột nhiên cắt đứt cái đề tài này. Muốn biết Liễu Vô Tà hợp tác như thế nào, đồ tiên cung nhưng mà phái bán tiên cảnh chấn thủ quạng mò. Trừ bán tiên cảnh ra, còn có hàng loạt cao thủ chấn thủ trong đó, vì cái này tôn tà thần hài cốt, đồ tiên cung cao thủ dốc hết, An Bình Tinh trừ cây dâu đế tộc ra, hẳn còn có cái khác chủng tộc đi, nếu không những cái kia đồ tiên cung đệ tử là chết như thế nào. Liễu Vô Tà cần phải hiểu rõ toàn bộ An Bình Tinh cấu tạo, mới có thể lập ra kế hoạch, giết chết đồ tiên cung đệ tử là rắn giết tộc. Cùng chúng ta cây dâu đế tộc không có quan hệ. Cây dâu đế tộc tộc trưởng lắc đầu một cái, bọn họ tấn công qua đồ tiên cung doanh trại, còn như những đệ tử bình thường kia, chưa bao giờ ra tay. Rắn giết tộc, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ khác thường. Tất cả chủng tộc bên trong, rắn giết tộc là nhất ác độc một cái chủng tộc, liền cây dâu đế tộc, tựa hồ cũng không muốn cùng rắn giết tộc lui tới. Cây dâu đế tộc trưởng có thể liên hiệp rắn giết tộc sao? Như vậy chúng ta phần thắng lớn hơn. Liễu Vô Tà mới tới An Bình Tinh, đối với nơi này hoàn cảnh còn không quen thuộc. Hai chúng ta đại chủng tộc, chưa bao giờ lui tới. Cây dâu đế tộc trưởng khoát tay lia lịa, tấn công đồ tiên cung doanh trại, không cần thiết cầm rắn giết tộc dắt kéo vào, cùng rắn giết tộc hợp tác, giống như bảo hổ lột da, một cái sơ sẩy, bị bọn họ ăn liền xương đều không còn dư lại. Liễu Vô Tà toát ra vẻ đáng tiếc, nếu như rắn giết tộc gia nhập vào, phần thắng lớn hơn, ta còn cần tiếp tục dò xét doanh trại tình huống, tấn công doanh trại sự việc, không gấp tại tạm thời, 10 ngày bên trong, ta sẽ lập ra một bộ cặn kẽ tấn công kế hoạch. Đến lúc đó cây dâu đế tộc phối hợp là được. Liễu Vô Tà đứng lên, hắn ngày hôm nay vừa mới tới An Bình Tinh, doanh trại rất nhiều địa phương, thiết trí trùng trùng trạm kiểm soát cùng cấm chế, hắn quỷ mâu đều không cách nào thấm vào, cây dâu đế tộc tùy tiện tới tấn công, rất có thể bị trận pháp ngăn trở ở bên ngoài, nếu phải làm, Liễu Vô Tà liền muốn làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, cây dâu đế tộc tộc trưởng không có giữ lại, thậm chí cũng không có đứng lên, tộc trưởng, chúng ta thật muốn cùng hắn hợp tác sao? Hắn bất quá địa tiên cảnh mà thôi. Cây dâu đế tộc mưu sĩ đi tới tộc trưởng bên người, nhỏ giọng hỏi, Liễu Vô Tà ba chữ đủ để. Cây dâu đế tộc tộc trưởng cười thần bí, nếu như là cái khác bán tiên cảnh tới, hắn chưa chắc sẽ chọn hợp tác, nhưng là Liễu Vô Tà ba chữ, đủ để thuyết minh hết thảy, có thể hủy diệt đồ tiên cung như thế nhiều sản nghiệp. Chu diệt mấy chục tên đỉnh cấp khuy thiên cảnh trưởng lão, coi như là bán tiên cảnh cũng không làm được, Liễu Vô Tà nhưng làm được, không chỉ có như vậy, còn ẩn núp đến đồ tiên cung nội bộ. Từ bên trong làm tan rã, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, hồi về chỗ cũ, bọn họ ba cái còn ở ngủ khò khò, nhẹ nhàng phất một cái, ba người hơi tỉnh lại, giống như là bị một trận gió lạnh thổi qua. Mạch An, cái này giờ là giờ gì? Nam Môn Sơn sau khi tỉnh lại, cảnh giác hỏi một câu, bọn họ ngủ được quá chết, vừa qua khỏi giờ tí, ta xem các ngươi ngủ rất ngon cũng chưa có đánh thức các ngươi. Nếu các ngươi tỉnh, đến phiên ta nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nói, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta tới gác đêm, Nam Sơn cửa để cho bọn họ ba cái tiếp tục nghỉ ngơi. Tự mình đứng lên tới, hoạt động gân cốt một chút, Liễu Vô Tà trở lại bên trong lều, nằm xuống nghỉ ngơi, cũng không ngủ, mà là si tư cùng cây dâu đế tộc trưởng tới giữa nói chuyện. Cây dâu đế tộc tạm thời còn không thể tin, không phải tộc ta, hắn tim tắt dị, chỉ có thể coi như là lợi dụng, một khi lợi dụng xong, cây dâu đế tộc giống vậy sẽ không chút do dự tới nhắm vào mình. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự. Sau khi trời sáng, bốn người tiếp tục tuần tra, cách nhau quá xa, bọn họ ánh mắt, không thấy được cây dâu đế bộ lạc tồn tại, ngồi ở bể trong đống đá mặt, bọn họ ba cái lẫn nhau nói chuyện phiếm, Liễu Vô Tà chính là yên lặng ngồi ở chỗ đó tu luyện. Tí tách, xa xa đột nhiên truyền tới tư tư thanh, thanh âm rất nhỏ, vẫn là để cho ba người nghe được. Thứ gì? Nam Môn Sơn tu vi cao nhất, thời gian đầu tiên đứng lên, ánh mắt ở bốn phía tìm, Liễu Vô Tà thông qua quỷ mâu. Sớm liền phát hiện cách đó không xa một tảng đá lớn phía dưới ẩn núp mấy đầu rắn giết tộc. Bốn phía tuần tra đồ tiên cung đệ tử, rất nhiều đều chết tại rắn giết tộc tay, một viên đầu ba sừng từ trong khe đá chui ra ngoài. Giống như là một con rắn độc, nhưng cũng không phải là, bởi vì rắn độc cái đuôi, sẽ không xuất hiện voi. Rắn giết tộc, Nam Môn Sơn phát ra một đạo tiếng kinh hô, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, lại nhận ra rắn giết tộc, Liêu Vĩnh Danh cùng Tôn Nhất Chu không kịp rút đi, Liễu Vô Tà bởi vì sớm liền phát hiện, cố ý đứng rất xa. Tốt mấy con rắn hạt tộc từ trong khe đá chui ra ngoài, giống như sao rơi, bay về phía hai người bọn họ mặt, nếu như là hỗn nguyên cảnh, ngược lại cũng không sợ hãi, Liêu Vĩnh Danh cùng Tôn Nhất Chu, bất quá hóa nguyên tầng 9, những con rắn này Hà tộc, tốc độ thật nhanh, lực công kích có thể so với hỗn nguyên cảnh, ra tay một cái chính là thế lôi đình. À, hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ Liêu Vĩnh Danh cùng Tôn Nhất Chu trong miệng gọi ra. Rắn giết tộc leo đến bọn họ trên đầu, phần đuôi nhọn rệ vòi, hung hãn đâm vào bọn họ trong đầu, nhiều não tủy, bị rắn giết tộc chiếm đoạt không còn một mống, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, hai người bọn họ thân thể một chút xíu khô đét, liền cái xác đều biến thành màu đen, trạng thái chết vô cùng thảm. Nam Môn Sơn mặt đầy sợ vẻ, đi mau, Nam Môn Sơn một tiếng quát to, chạy về phía trước đi, một khắc không dám lưu lại, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, rời đi nơi này, còn có nhóm lớn rắn giết tộc từ bốn phương tám hướng chạy tới. Nam Sơn sư huynh, đợi ta một chút, Liễu Vô Tà không dám đem tốc độ thúc xanh quá nhanh. Hắn hiện tại bất quá hóa nguyên tầng 6, nếu như tốc độ so hỗn nguyên cảnh còn nhanh, há chẳng phải là bại lộ thân phận, nhiều rắn giết tộc ra tay, giống như là từng đạo sao rơi, truy đuổi bọn họ hai cái. Nam Môn Sơn nơi nào chú ý Liễu Vô Tà, một người liều mạng chạy, sống chết trước mặt, cái gì đồng môn hữu nghị, đơn giản là không chịu nổi một kích. Liễu Vô Tà rút trường kiếm ra, đem bay tới rắn giết tộc chém chết, thân thể đột nhiên tăng nhanh, đuổi kịp Nam Môn Sơn, hai người cũng giá tề khu, để cho Nam Môn Sơn có chút bất ngờ, Liễu Vô Tà tốc độ làm sao nhanh như vậy, chạy trối chết thời điểm, không có tâm tư cân nhắc cái khác, ước chừng chạy trốn gần nửa canh giờ, lúc này mới xóa bỏ, thoát khỏi rắn giết tộc công kích. Nam Môn Sơn cầm ra cây sáo, chuẩn bị thổi vang, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản. Mạch An, ngươi tại sao phải ngăn trở chỉ ta? Nam Môn Sơn chất vấn Liễu Vô Tà, vì sao phải ngăn lại hắn? Bốn phía còn có rắn giết tộc, doanh trại nếu như không phái cao thủ tới, bọn họ hai cái cũng sẽ chết ở chỗ này. Quản sự nói qua, chỉ có gặp gỡ cây dâu đế tộc thời điểm, mới có thể thổi vang này sáo. Liễu Vô Tà đúng sự thật nói, ta bỏ mặc, ta thì phải thổi vang. Nam Môn Sơn cũng mặc kệ, sống sót trước muốn chặt, coi như tông môn truy cứu. Tối đa trừng phạt một phen, còn không bị chết, tiếp tục ở lại chỗ này, có thể liền mạng nhỏ đều phải vứt bỏ, lúc này đưa tới doanh trại cao thủ, Liễu Vô Tà kế hoạch có thể thì phải rơi vào khoảng không. Há có thể để cho hắn Nam Sơn cửa thông báo doanh trại quản sự. Một món kim quang lóe lên, trực tiếp chui vào Nam Môn Sơn hồn hải, đợi ước chừng một phút thời gian, Nam Môn Sơn đối Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ cung kính. Bái kiến chủ nhân, Nam Môn Sơn khom người cúi người, đem cây sáo cho ta. Liễu Vô Tà đưa tay để cho Nam Môn Sơn đem cây sáo giao cho hắn giữ. Nhận lấy cây sáo, Liễu Vô Tà đem cây sáo thu, bốn phía còn có hàng loạt rắn giết tộc đến gần, những thứ này đều là rất tốt võ hồn thuật, rắn giết tộc trí khôn, xa không đạt tới cây dâu đế tộc, bọn họ hung tính tàn bạo, căn bản không cách nào cùng bọn họ hợp tác, đã như vậy, vậy thì toàn bộ luyện hóa thành võ hồn, có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1611, kế hoạch thứ 2M. Nếu là thông báo cho doanh trại, quản sự tới khẳng định sẽ đem bọn họ điều đi trở về, cái này bất lợi cho Liễu Vô Tà kế hoạch kế tiếp. Hắn còn muốn góp đủ nhiều võ hồn mới có thể tạo được hiệu quả không tưởng được, cây dâu đế tộc không thể tin hoàn toàn, một khi cây dâu đế tộc thời khắc mấu chốt quảng gánh, Liễu Vô Tà há chẳng phải là thân vùi lấp nhà tù bên trong. Có bữa tàn ở đây, ngược lại không đến nỗi lo lắng, nhưng cũng bứt dây động rừng, đây không phải là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn, mọi việc cũng muốn làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. Xông tới rắn giết tộc, toàn bộ bị như ngừng lại tại chỗ, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, một tôn tôn hồn phách từ bọn họ hồn hải bên trong chui ra ngoài, đột phá địa tiên 9 tầng, Liễu Vô Tà ngưng luyện võ hồn thuật thủ đoạn, lại là vượt quá tưởng tượng, ngắn ngủi mấy phút thời gian, trên trăm cái quang cầu xuất hiện ở lòng bàn tay, những thứ này còn chưa đủ, tốt nhất có thể săn giết một ít có thể so với cao cấp huy thiên cảnh rắn giết tộc. Liễu Vô Tà nói xong, quỷ miêu thi triển, xuyên qua tầng tầng đá vụn, tìm được rắn giết tộc nguồn, bọn họ cuộc sống ở thế giới dưới đất. Thiên tàn, thay ta dẫn đường, để tránh rắn giết tộc có cường giả chấn giữ, Liễu Vô Tà sử dụng thiên tàn, để cho hắn giết tới bên trong đi, đem Nam Sơn cửa ở lại bên ngoài phòng gió, để ngừa các khác đồ tiên cung đệ tử xuất hiện, thiên tàn phải làm sau đó, nhanh chóng xông vào rắn giết tộc sao huyệt, không hổ là bán tiên cảnh, ra tay một cái, liền định trụ hơn ngàn con rắn giết tộc, Liễu Vô Tà theo ở phía sau, không cần ra tay, chỉ phụ trách luyện chế võ hồn thuật là được, theo lý thuyết, bán tiên ra tay, long trời lở đất. Khẳng định sẽ kinh động đồ tiên cung doanh trại, Liễu Vô Tà đã sớm thi triển đại không gian pháp thuật. Phong tỏa bốn phía, bất kỳ động tĩnh nào đều không cách nào truyền ra ngoài. Cộng thêm thiên tàn cũng không sử dụng địa tiên thế, đem tu vi nén ở đỉnh cấp khuy thiên cảnh, doanh trại bên kia, căn bản không cảm ứng được. Trong chớp mắt, luyện hóa mấy ngàn đầu rắn giết tộc, giết tới chỗ sâu, rốt cuộc xuất hiện cường đại rắn giết tộc, không có bán tiên xuất hiện, rắn giết tộc chỉ là phổ thông chủng tộc, rất khó xuất hiện bán tiên cảnh cường giả, khuy thiên cảnh liền đỉnh thiên. Một đường chu diệt, rắn giết tộc tổn thất thảm trọng, cây dâu đế tộc thể hình khổng lồ, không thích hợp vào nhập thế giới dưới đất. Hai đại chủng tộc nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không lui tới. Một lúc lâu sau, giết tới rắn giết tộc đại bản doanh, Liễu Vô Tà tỏ ý Thiên Tàn dừng lại ra tay, mặc cho những cái kia rắn giết tộc vây lại. Loài người, các ngươi tự tìm cái chết. Một tôn kinh khủng rắn giết tộc xuất hiện, thể hình khổng lồ, muốn so với cái khác rắn giết tộc cao đến gấp mấy lần. Giống như là một cái dáng vóc to bò cạp, mấu chốt bọn họ thân thể cùng loại rắn còn có chút tương tự, thuộc về loại rắn cùng bò cạp kết hợp thể. Bò cạp đủ độc, loại rắn giống như vậy, hai đại chủng tộc kết hợp diễn biến đi ra rắn giết tộc, hình dạng rất nhiều nhân loại lòng dạ bò cạp chính là từ nơi này tới. Đột nhiên xuất hiện rắn giết tộc, chắc là thủ lãnh không muốn chết, liền đàng hoàng quỳ xuống. Liễu Vô Tà không thời gian cùng rắn giết tộc quá nhiều nói nhảm, địa tiên chín tầng thế càn quét ra, ẩn chứa một chút tiên đế ý chí ở trong đó, cả ngày tàn hù được cũng suýt nữa quỳ xuống. Huống chi là những cái kia thông thường rắn giết tộc thủ lãnh, mặc dù là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, ở Liễu Vô Tà trước mặt, sinh lòng không có sức. Cái khác rắn giết tộc, rối rít quỳ xuống, loài người, ngươi, rắn giết thủ lãnh khí không nói ra lời, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống, ta chẳng muốn cùng các người nói nhảm, không muốn chết, thì phải theo chiếu ta yêu cầu đi làm. Lấy Liễu Vô Tà bây giờ thủ đoạn, tiêu diệt một cái chủng tộc nhỏ, quá đơn giản. Rắn giết tộc mặc dù mạnh mẽ, chỉ giới hạn ở người bình thường, Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã vô hạn tại đến gần Lạp Mạc tinh vực nhất đỉnh cấp. Ngươi giết ta như thế nhiều con dân, còn muốn để cho ta nghe theo ngươi? Đừng hòng. Rắn giết tộc thủ lãnh trừng mắt sắp nứt, hình dáng vô cùng tàn nhẫn, mặc dù miệng phun tiếng người đều là thông qua hồn lực thúc dục phát ra ngoài, bọn họ miệng lại nhỏ lại nhọn, căn bản không cách nào nói chuyện, hồn lực thúc dục phát ra thanh âm phá lệ chói tai. Ngươi biết đáp ứng? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Tín ngưỡng suối tràn vào rắn giết tộc thủ lãnh hồn hải, tín ngưỡng suối không cách nào khống chế vu tộc, không cách nào khống chế thần tộc, bọn họ đều là trong thiên địa xưa nhất chủng tộc, khống chế rắn giết tộc đặc biệt ung dung. Rắn giết tộc thủ lãnh hồn hải ngay tức thì bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt, vừa mới đi qua ba hút thời gian, rắn giết tộc thủ lãnh liền thần phục ở Liễu Vô Tà trước mặt. Triệu hoán các ngươi con dân, tùy thời đợi nghe ta sai khiến. Liễu Vô Tà nói xong xoay người rời đi, chưa từng có nhiều lưu lại. Thông qua tín ngưỡng suối, tùy thời có thể cùng rắn giết tộc câu thông. Thiên Tàn biến mất, trở lại Tôn Thiên Thần đỉnh. Chủ nhân, mới vừa rồi bên kia có cây dâu đế tộc xuất hiện. Liễu Vô Tà từ thế giới dưới đất đi tới, Nam Môn Sơn nhanh chóng tiến lên nói, theo lý thuyết, cây dâu đế tộc xuất hiện, nhất định phải thông báo doanh trại. Liễu Vô Tà nhưng khoát tay một cái, cây dâu đế tộc hẳn là phát hiện hắn tập kích rắn giết tộc. Phỏng đoán tới đây dò xét, Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, thật ra thì cũng là làm cho cây dâu đế tộc nhìn. Trực tiếp nói cho cây dâu đế tộc trưởng, coi như không có các ngươi cây dâu đế tộc, ta muốn tiêu diệt đồ tiên cung doanh trại, như thường có thể làm được, chỉ cần cây dâu đế tộc không ngốc, cũng biết nên làm như thế nào. Bởi vì Liễu Vô Tà quyết không cho phép hắn ở An Bình Tinh sự việc tiết lộ ra ngoài, điều khiển rắn giết tộc chủ yếu là đề phòng cây dâu đế tộc trở mặt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 5 ngày sau, Liễu Vô Tà cùng Nam Môn Sơn trở lại doanh trại. Quản sự xuất hiện 8 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều bị thương mất, trong đó một chi đội ngũ chỉ có một người sống sót. Làm sao tổn thất thảm như vậy nặng? Trần trưởng lão từ trong đám người đi ra, hướng về phía quản sự nói, những đệ tử này vừa mới tới An Bình Tinh liền chết nhiều người như vậy, như thế nào cùng tông môn giao phó? Gần đây rắn giết tộc cùng cây dâu đế tộc qua lại càng ngày càng thường xuyên. Quản sự sắc mặt âm trầm, phái tới 32 tên đệ tử, chỉ có 20 người sống sót. Nam Môn Sơn tiến lên báo cáo tình huống, bọn họ gặp phải rắn giết tộc công kích, Liêu Vĩnh Danh cùng Tôn Nhất Chu bị rắn giết tộc giết chết. Những đội ngũ khác cũng kém không nhiều, căn bản cũng gặp phải rắn giết tộc vây công, các ngươi hạ đi nghỉ ngơi. Quản sự chưa từng có hơn truy hỏi, đã thấy thường xuyên, An Bình Tinh là nguyên thủy tinh cầu, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, chết ở chỗ này ngược lại cũng bình thường, ta không nghỉ ngơi, ta phải trở về tông môn. Không thiếu đệ tử bắt đầu gây chuyện, bọn họ một ngày cũng không muốn ở An Bình Tinh, muốn trở lại tông môn. Mỗi lần nhớ rắn giết tộc công kích, mỗi cái người liền không lạnh mà run. An Bình Tinh há là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Quản sự một tiếng quát to, tất cả người câm như hến, tiến vào An Bình Tinh, sống chết không kiềm được bọn họ định đoạt. Sống sót đệ tử có thể nhận đến một số lớn tài nguyên, đủ bọn họ tiếp theo mười mấy năm sinh hoạt. Khí thế mạnh mẽ nghiền đè xuống, mỗi cái người đàng hoàng trở lại nhà của mình, yên lặng nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà trở lại gian nhà sau đó, mệnh lệnh Nam Môn Sơn đi bốn phía đi bộ, chủ yếu là phản hồi doanh trại tất cả cái địa phương phương tiện. Mình chính là thi triển quỷ mâu, đem toàn bộ doanh trại thu hết vào mắt, thần thức một chút xíu vào nhập thế giới dưới đất, quả nhiên có mờ ám, trừ khai thác quạng mỏ ra, còn có một chi đội ngũ, lại hướng đất hạ chỗ sâu đào đi. Liễu Vô Tà thần thức xuyên qua nham thạch bề mặt, vào nhập thế giới dưới đất, phát hiện nhiều thợ mỏ đang cố gắng khai thác tinh tinh. Trong đó một chi đội ngũ vô cùng nổi bật, cùng những đội ngũ khác hoàn toàn không cùng. Cái này chi đội ngũ mỗi cái đều là tinh nhuệ, không ra ngoài dự liệu. Cái này chi đội ngũ hẳn phát hiện tà thần hài cốt chi địa. Liễu Vô Tà âm thầm nói, khai thác tinh tinh nhưng thật ra là che chở, khai thác tà thần hài cốt mới là đồ tiên cung mục đích thực sự. Quỷ Miêu hướng khu vực nhìn, nhiều cấm chế trận pháp bao trùm toàn bộ doanh trại, rất nhiều địa phương bố trí nghịch tiên đại trận, coi như là cây dâu đế tộc tới cũng không cách nào đem công phá. Thêm lên thành tường phòng ngự, nửa tiên cảnh trấn giữ, có thể nói là vững như Thái Sơn. Mấu chốt nhất một chút, trong doanh trại truyền tống trận phát sinh đại chiến, đồ tiên cung có thể trong vòng mấy phút ngắn ngủi chuyển vận nhóm lớn cao thủ tới, muốn tập kích doanh trại. Thứ nhất muốn phá hoại truyền tống trận, thứ hai muốn hủy diệt những cấm chế kia, thứ ba muốn đánh loạn doanh trại tiết tấu. Cái đầu tiên có chút khó khăn, truyền tống trận cách nhau khá xa, không cách nào đi qua. Những cấm chế kia cùng trận pháp đối Liễu Vô Tà tương đối mà nói dễ dàng một chút, buổi tối là có thể nghĩ biện pháp phá giải, đánh loạn doanh trại tiết tấu càng đơn giản hơn. Trong tay đã có nhiều rắn rết tộc võ hồn thuật, chân thực không được, chỉ có thể bí quá hóa liều, cùng cây dâu đế tộc tấn công doanh trại thời điểm, thừa dịp hỗn loạn, hủy diệt truyền tống trận. Lấy hắn thân phận bây giờ, không cách nào đến gần truyền tống trận, thời khắc có trưởng lão bảo vệ, chỉ có thời điểm đại chiến, trông chừng trưởng lão mới sẽ rời đi. Ba một vấn đề khó khăn, đã giải khai liền hai cái. Nam Môn Sơn dạo chơi một vòng sau đó, đem chỗ đã thấy đồ, toàn bộ hồi báo cho Liễu Vô Tà. Màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà hóa là một đạo sao rơi, đem mình thân thể che giấu đến hắc ám bên trong, cùng hắc ám đã sớm hòa làm một thể. Phá giải những trận pháp này cùng cấm chế đối với Liễu Vô Tà mà nói vô cùng đơn giản, chỉ phải tránh nửa tiên cảnh thần thức là được. Vậy dưới tình huống bán tiên cảnh đều đang bế quan, rất ít xuất hiện, vòng ngoài đều có trận pháp, cây dâu đế tộc tấn công, những cái kia trận pháp liền triệt tiêu một phần lớn lực công kích, trừ phi là cây dâu đế tộc bán tiên cảnh ra tay mới có thể kinh động doanh trại bán tiên cảnh cường giả. Tất cả loại trận pháp văn giống như là từng đạo khoa đầu văn dung nhập vào trận pháp bên trong, những trận pháp này văn tạm thời xem không ra cái gì, bọn họ đã cùng trận pháp hòa làm một thể, chỉ cần Liễu Vô Tà một câu nói, những trận pháp này văn sẽ ngay tức thì phá hủy doanh trại tất cả trận pháp. Đây chính là trận pháp văn chỗ huyền diệu. Thẳng đến nửa sau đêm, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, tiếp theo thì phải cùng rời đi doanh trại, đi cây dâu đế tộc, chỉ có thể chờ nửa ngày sau hắn cùng Nam Môn Sơn mới sẽ rời đi doanh trại. Thoáng một cái 5 ngày trôi qua, rốt cuộc đến phiên Liễu Vô Tà cùng Nam Môn Sơn. Kỳ quái chính là, lần này quản sự không có phái bọn họ hai cái, để cho bọn họ tiếp tục ở lại doanh trại, trông chừng những cái kia quạng mỏ. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, nếu như mình không cách nào rời đi, liền không có cách nào cùng cây dâu đế tộc hợp tác. Thiên Tàn, chỉ có thể ngươi đi một chuyến cây dâu đế tộc, đây là kế hoạch hợp tác, còn có công kích quy trình, ta đều cặn kẽ viết ở phía trên. Liễu Vô Tà để cho Thiên Tàn đi cây dâu đế tộc, mình ở lại doanh trại, như vậy trong ứng ngoài hợp, hiệu quả cao hơn. Lợi dụng thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Thiên Tàn đưa ra doanh trại. Đến ban đêm, doanh trại trận pháp toàn bộ mở, liền một con ruồi cũng bay không đi ra, người bất kỳ đụng chạm cũng sẽ kinh động doanh trại cao thủ. Liền ban ngày đệ tử muốn đi ra ngoài đều cần đi qua nghiêm khắc vạn hỏi. Liễu Vô Tà ngồi ở trong phòng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Kế hoạch thứ hai chính thức mở, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 1612, tập kích doanh trại. 10 ngày thời gian, kế hoạch đã hoàn thành 90%, còn kém cây dâu đế tộc tấn công. Bốn phía dãy núi đều có đồ tiên cung đệ tử tuần tra, cây dâu đế tộc chỉ muốn tấn công, những đệ tử này có thể thời gian đầu tiên thổi vang trong tay cây sáo, nhắc nhở doanh trại làm xong đề phòng. Sắc trời dần tối, doanh trại bắt đầu nghỉ ngơi. Thiên Tàn mặc dù bị Liễu Vô Tà độ hóa, nhưng là hắn chỉ số thông minh, không chút nào chịu ảnh hưởng, cộng thêm bán tiên thế, rất nhanh cùng cây dâu đế tộc đạt thành nhất trí. Hắn cùng cây dâu đế tộc tộc trưởng hai người, đủ để đối phó trong doanh trại tên kia bán tiên cảnh. Doanh trại còn lại những cao thủ kia, giao cho Liễu Vô Tà là được. Còn như đồ tiên cung cao thủ, chỉ cần cắt đứt truyền tống trận, đồ tiên cung muốn đi vào An Bình Tinh, cần bước ngang qua nhiều tinh cầu, bán tiên cảnh nhanh nhất cũng cần gần nửa canh giờ. Thời gian lâu như vậy, doanh trại đã sớm kết thúc chiến đấu. Tấn công doanh trại thời gian, quyết định ở tối nay, vòng ngoài tuần tra đệ tử toàn bộ giao cho Thiên Tàn để giải quyết. Không có những thứ này chạm gác ngầm, cây dâu đế tộc giống như không người cảnh, đã ẩn núp đến doanh trại chục nghìn mét ra. Liễu Vô Tà ngồi ở trong phòng, Quỷ Mưu vẫn không có nhàn rỗi, theo chi đội kia ngũ không ngừng chìm xuống đất. Đột nhiên, một cổ khí tức như có như không theo Quỷ Mưu trở lại Liễu Vô Tà hồn hải, đây là tiên nhân hơi thở. Liễu Vô Tà đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại, trên mặt toát ra vẻ khác thường. Tà thần hài cốt hẳn liền ở dưới đất chỗ sâu, đào lâu như vậy, rốt cuộc phong tỏa tà thần hài cốt vị trí. Tà thần mặc dù đột phá tiên nhân thất bại, nhưng là trong thân thể đã tích chứa nhiều tiên văn, muốn so với bán tiên cảnh không biết mạnh mẽ nhiều ít. Doanh trại liền tát, kế tiếp nhiệm vụ chính là cùng cây dâu đế tộc cướp đoạt tà thần hài cốt. Cây dâu đế tộc khẳng định sẽ không để cho mình được như ý. Xem ra Liễu Vô Tà còn muốn cái khác kế hoạch mới được. Quỷ Mưu còn ở lặn xuống, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ ngũ hành nguyên tố, lại luyện hóa ngân hà thần cát, qua lại dưới đất vô cùng ung dung, mặc dù phong tỏa tà thần hài cốt vị trí, chỉ là một đại khái, muốn chính xác đến không kém chút nào, Liễu Vô Tà tạm thời cũng không có đầu mối, ai có thể phong tỏa tinh chuẩn vị trí, ai liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đã đến dưới đất vạn trượng, thế giới dưới đất rắc rối phức tạp, khắp nơi đều là hang động đá vôi, còn có lăn lăn nham thạch nóng chảy. Rốt cuộc, Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa một khối to lớn nham thạch. Tà thần hài cốt hẳn liền bọc ở nơi này tòa nham đá bên trong, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Lúc này, thiên tàn thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Chủ nhân, hết thảy thỏa đáng, chung quanh tai mắt, toàn bộ thanh trừ hết, phải chăng tấn công? Thiên tàn còn ở đợi tin tức, chỉ cùng Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, đánh ra, nhìn một cái thời gian, đúng lúc là đêm khuya, doanh trại phòng bị tương đối buông lỏng, tuần tra đệ tử cũng là mơ màng buồn ngủ. Thay y phục dạ hành, Liễu Vô Tà lặng lẽ hướng truyền tống trận đến gần, trong tay giam lại một quả đỉnh cấp địa tiên cảnh võ hồn. Thời cơ đến một cái, trực tiếp nổ banh truyền tống trận, đồ sộ nghe chuột tốc độ chạy rất nhanh, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, đây cũng là doanh trại vì sao phải phái người khắp nơi tuần tra quan hệ. Bởi vì cây dâu đế tộc người đi đường thời điểm, không có một chút động tĩnh, oanh oanh oanh, Liễu Vô Tà tiến vào doanh trại bốn phía trận pháp văn. Toàn bộ nổ tung, coi giữ doanh trại trận pháp, chia năm xẻ bảy, kịch liệt tiếng nổ. Kinh động trong doanh trại tất cả cao thủ, trông chừng truyền tống trận trưởng lão, đang muốn bóp vỡ truyền tin phù, thông báo tông môn, vừa lúc đó, một đạo hàn mang lóe lên, tên này trưởng lão luôn miệng âm cũng chưa kịp phát ra. Trực tiếp bị cắt đứt cổ, không trung xuất hiện một tòa hắc động, đem thi thể chiếm đoạt đi vào, võ hồn thuật nhanh chóng hóa là một đạo sao rơi, chui vào trận pháp bên trong, đại không gian pháp thuật, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng phong tỏa nơi đây, không để cho tin tức truyền ra ngoài, là cây dâu đế tộc công đánh tới rồi. Đang nghỉ ngơi những đệ tử kia còn có trưởng lão, rối rít từ trong nhà mặt đi ra, thấy nhóm lớn cây dâu đế tộc, công nhập doanh trại bên trong, cây dâu đế tộc như thế ung dung đáp ứng Liễu Vô Tà. Đầu tiên là đuổi đồ tiên cung, thứ hai là mưu đồ tà thần hài cốt, không có Liễu Vô Tà xuất hiện, cây dâu đế tộc căn bản không có cơ hội tham dự vào. Đồ tiên cung sẽ không cho bọn họ cơ hội, lớn như vậy tốt cơ hội, cây dâu đế tộc làm sao có thể bỏ qua, cộng thêm đồ tiên cung giết tộc trưởng chi tử, cây dâu đế tộc cùng đồ tiên cung đã sớm không đội trời chung, chuyện gì xảy ra, bốn phía trận pháp làm sao toàn bộ mất đi hiệu quả. Doanh trại trưởng lão đều là chậm gì gì đi ra, không có quá lớn cảm giác cấp bách, những năm này cây dâu đế tộc tấn công doanh trại, cũng không phải là một lần hai lần, mỗi lần cũng sẽ bị trận pháp ngăn trở bên ngoài, cây dâu đế tộc bán tiên ra tay, doanh trại bán tiên cường giả vậy sẽ xuất thủ, hai bên vẫn là cân bằng trạng thái, tình huống tối nay có cái gì không đúng, đồ sộ nghe chuột thuộc cây dâu đế tộc, giống như không người cảnh, tiến vào doanh trại bên trong. Những đệ tử kia thủ làm trong đó, trực tiếp bị đồ sộ nghê chuột cắn chết, những thứ này đồ sộ nghê chuột thể hình quá lớn, sau khi đi vào, nhất là thấy diễn võ trường vậy tòa thật to đồ sộ nghê chuột khung xương. Lại là kích thích bọn họ, máu tươi, nhiễm đỏ thương khung, bốn phía sáng lên vô số ánh lửa, toàn bộ doanh trại, sáng như ban ngày, mau thông báo tông môn. Một tôn đỉnh cấp khuy thiên cảnh trưởng lão lao ra, thông báo tông môn, điều khiển càng nhiều bán tiên cảnh tới, chỉ cần công chủ tới một cái, cây dâu đế tộc hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trưởng lão. Không xong, truyền tống trận bị nổ hư, một tên đệ tử còn chưa tới truyền tống trận, liền bị mãnh liệt đánh vào, trực tiếp bị tung bay, truyền tống trận chia năm xẻ bảy, mất đi tác dụng, rốt cuộc là ai, đánh lén truyền tống trận, cái này tôn khuy thiên kính trưởng lão, ngửa mặt lên trời gầm thét, không có tông môn trợ giúp, chỉ dựa vào doanh trại những cao thủ này, rất khó ngăn cản cây dâu đế tộc đại quân tấn công. Liễu Vô Tà trà trộn đám người bên trong, chờ cơ hội tịnh cơ hội, thiên tàn núp ở đồ sộ nghê chuột sau lưng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cây dâu đế tộc tộc trưởng, cưỡi lớn nhất đồ sộ nghê chuột, xuất hiện ở trong doanh trại vị trí trung ương, cây dâu đế tộc, người thật là to gan, lại dám khiêu khích chúng ta đồ tiên cung. Lúc này, từ doanh trại chỗ sâu, truyền tới một đạo kinh khủng sóng âm, sau đó một đạo màu xám cho bóng người, xuất hiện ở trên bầu trời, trông chừng doanh trại bán tiên cảnh ra tay, Sở Trung Thiên, tối nay ta liền báo mối thù giết con. Mấy năm trước, cây dâu đế tộc tộc trưởng chi tử, dẫn đại quân tới, chính là bị cái này Sở Trung Thiên giết chết, cái này cũng đưa đến cây dâu đế tộc cùng đồ tiên cung quan hệ càng ngày càng tồi tệ. Cưỡi ở đồ sộ nghê chuột lên cây dâu đế tộc tộc trưởng ra tay. Điều khiển đồ sộ nghê chuột, một cái đi nhanh, vọt tới Sở Trung Thiên trước mặt, tất cả người toàn lực chặn đánh cây dâu đế tộc, hết sức cố gắng giảm thiểu thương vong, lui đến doanh trại chỗ sâu, yên tĩnh cùng tông môn trợ giúp, Sở Trung Thiên đã liên lạc cung chủ, tối đa một nén hương thời gian, cung chủ là có thể chạy tới, doanh trại chỗ sâu, còn có tường đồng vách sắt, có thể ngăn trở đồ sộ nghê chuột đánh vào. kiên trì một nén hương vấn đề thời gian chừng mực. Trong phút chốc, cây dâu đế tộc tộc trưởng cùng Sở Trung Thiên chiến đấu đến cùng nhau. Hai người đều là bán tiên cảnh, ra tay một cái chính là đất rung núi chuyển, bốn phía vô số đỉnh núi nổ tung, chỉ một chiêu, chung quanh dãy núi xuất hiện nhiều vết rách, núi đá loạn bay, Liễu Vô Tà tuần tra địa phương những cái đá vụn kia. Cũng không phải là thiên nhiên hình thành, là những năm này đại chiến, đưa đến chu vi chục nghìn mét, biến thành phế tích, tất cả thực vật, đã sớm gặp thảm hủy diệt, lưu lại chỉ có trơ trụi núi đá. Bán tiên ra tay, long trời lở đất, toàn bộ An Bình Tinh đều run rẩy. Đây chính là bán tiên lực lượng, hoảng sợ hết sức. Liễu Vô Tà che giấu ở trong đám người, chính mắt thấy nhiều đồ tiên cung đệ tử chết tại đồ sộ nghê chuột trong miệng. Đồ sộ nghê chuột thích ăn nhất loài người, trong chớp mắt mấy chục tên đệ tử bị đồ sộ nghê chuột ăn. Mấy tên khuy thiên cảnh trưởng lão nhanh chóng ra tay, muốn ngăn hạ đồ sộ nghê chuột, trợ giúp những đệ tử khác còn có quản sự lui đến chỗ sâu. Thiên Tàn ra tay, tranh thủ giết Sở Trung Thiên, chém chết một tôn bán tiên cảnh. Đối đồ tiên cung mà nói, sắp có đả kích chí mạng, nhưng là Liễu Vô Tà trong lòng cũng rõ ràng, muốn đánh chết bán tiên, khó như lên trời, trừ phi có thể đạt tới cộng công như vậy cao độ. Cộng công đã vô hạn tại đến gần tiên nhân tồn tại. Chém chết bán tiên mới đặc biệt ung dung, bởi vì cộng công khi còn sống, hắn chính là tiên nhân cảnh, chết sau đó mới rớt xuống tu vi, đạt được vũ khí bồi bổ. Cộng công đã thức tỉnh rất nhiều năng lực, bao gồm một ít tiên nhân thủ đoạn, Sở Trung Thiên coi như không địch lại, chạy trốn hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần kềm chế hắn là được. Thiên Tàn một cái đi nhanh, xuất hiện ở Sở Trung Thiên trước mặt, đánh được Sở Trung Thiên một cái trở tay không kịp. Ngươi là ai, vì sao phải công đánh chúng ta đồ tiên cung? Cây dâu đế tộc tấn công thì thôi, lại có thể xuất hiện loài người, cái này thì rất tế nhị. Trừ Thương Lôi Tông ra, ai dám phái bán tiên cảnh tới tấn công đồ tiên cung? Thương Lôi Tông cùng đồ tiên cung có thủ oán không giả, hai đại tông môn rất nhiều năm không có phát sinh qua đại quy mô đại chiến, nhất là dính dấp đến bán tiên cuộc chiến, ngươi không có tư cách biết. Thiên Tàn thủ đoạn ngút trời, thành danh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. So với Sở Trung Thiên sớm vô số năm, khổ nỗi thân thể vấn đề, nhốt vong mệnh sơn, mai kia giải khốn, đem tất cả oán khí, toàn bộ phát tiết đến Sở Trung Thiên trên mình, ba đại bán tiên cảnh giao chiến, tạo thành đánh vào, rất nhanh đem doanh trại san thành bình địa, những cái kia khuy thiên cảnh trưởng lão, đang hộ tống đệ tử rút lui, lúc này, một đạo thần bí ánh đao lóe lên. Suy suy suy, từng hạt tròn đầu lâu bay lên, những đệ tử kia còn có địa tiên cảnh trưởng lão, toàn bộ bị tà nhận thu hoạch, chỉ có những cái kia đỉnh cấp khuy thiên cảnh, tránh khỏi một kiếp, Liễu Vô Tà cũng không có định bỏ qua cho bọn họ. Nhất định phải chém tận giết tuyệt, hủy diệt chỗ doanh trại này, Liễu Vô Tà, ngươi là Liễu Vô Tà. Bất luận Liễu Vô Tà như thế nào ngụy trang, thời điểm chiến đấu, chân khí tiết lộ, mạch an thân phận, bất quá hóa nguyên tầng 6, không thể nào giết chết địa tiên cảnh, bây giờ mới biết, chưa thấy được quá muộn sao? Liễu Vô Tà vậy không ẩn núp, giết hại vẫn còn tiếp tục. Sở Trung Thiên nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, trong mắt càn quét tới, hận không thể đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn. Liễu Vô Tà, ngươi thật là đáng chết, lại ẩn núp đến nơi này. Sở Trung Thiên lập tức cho công chủ truyền tin, Liễu Vô Tà đã đến An Bình Tinh, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà đưa tới. Nói xong, Sở Trung Thiên buông tha cùng Thiên Tàn còn có cây dâu đế tộc tộc trưởng, xoay người hướng Liễu Vô Tà bay nhào tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kỳ quái chính là, cây dâu đế tộc tộc trưởng cũng không có cản đường, mặc cho Sở Trung Thiên tập kích Liễu Vô Tà, doanh trại đã hủy diệt xong hết rồi, cây dâu đế tộc mục tiêu đạt tới, Liễu Vô Tà quá mức nguy hiểm, cây dâu đế tộc dự định mượn Sở Trung Thiên giết Liễu Vô Tà. Như vậy Tà thần hài cốt mới có thể vững vàng bả khống ở bên trong tay mình. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, nhất thời lúc đó, nhóm lớn rắn giết tộc từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Hiện đầy toàn bộ doanh trại, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1613, thân phận bại lộ. Ngay sau đó, từng viên quang cầu bay ra ngoài, chui vào bốn phía, coi như người ẩn núp sâu hơn, cũng không cách nào ngăn trở võ hồn thuật tập kích, rắn giết tộc đánh ra, không phân chia đối thủ, liền cây dâu đế tộc cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Nhóm lớn đồ sộ nghê chuột chết đi, Liễu Vô Tà, ngươi có ý gì, cùng chúng ta hợp tác, lại cùng rắn giết tộc hợp tác, cây dâu đế tộc tộc trường sinh khí. Muốn trách thì trách người mới vừa rồi không có ngăn trở Sở Trung Thiên. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, cây dâu đế tộc muốn mượn đồ tiên cung tay, tới diệt trừ Liễu Vô Tà. Kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà còn giữ một tay, chậm chạp không điều động rắn giết tộc. Mục đích rất đơn giản, chính là đề phòng cây dâu đế tộc, toàn lực chu diệt bọn họ, cướp đoạt tà thần hài cốt. Đã như vậy, vậy hợp tác không cần thiết tiến hành tiếp. Nhiều quang cầu nổ tung, tạo thành từng đạo kinh thiên động địa sóng biển, Thiên Tàn thành công cản đường Sở Trung Thiên. Một đối một dưới tình huống, Thiên Tàn lại là rất khó đem giết chết, Thiên Tàn, thay ta kiềm chế hắn một nén nhang thời gian, nhiều võ hồn thuật nổ tung sau đó, trong doanh trại cường giả, căn bản 10 không tích chữ 1, cộng thêm rắn rết tộc đánh vào, bất luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, chết hầu như không còn, chỉ còn lại Sở Trung Thiên một người, cùng Thiên Tàn đại chiến tới một chỗ, cây dâu đế tộc tộc trưởng đã đi trước một bước, đi thế giới dưới đất, tìm tà thần hài cốt, nếu như bị cây dâu đế tộc tộc trưởng đi trước tìm được, mượn tà thần hài cốt đột phá đến tiên nhân cảnh, đúng là liễu vô tà ác mộng, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn chu diệt. Thiên Tàn bất quá là bán tiên cảnh, căn bản không cách nào ngăn trở tiên nhân bước chân, hóa là một đạo sao rơi, chui xuống dưới đất chỗ sâu, quỷ mưu đã phong tỏa tà thần hài cốt vị trí cụ thể. Dưới so sánh, liễu vô tà muốn so với cây dâu đế tộc tộc trưởng mau hơn rất nhiều lần. Cộng thêm hắn lĩnh ngộ ngũ hành thuật, nhất là đất đại lộ mảnh vỡ, lại là không đâu địch nổi, liễu vô tà chung quanh đất bùn, giống như là nước chảy vậy, không ngừng tránh ra, tạo thành một cái lối đi, cho liễu vô tà dành ra đi lại không gian, cây dâu đế tộc tộc trưởng thì không có vận khí tốt như vậy. Mặc dù hắn là bán tiên cảnh, như cũ muốn từng quyền đánh ra, mặt đất truyền tới đung đưa kịch liệt, cây dâu dẫn đường tộc trưởng mỗi một quyền rơi xuống, cũng sẽ truyền tới kịch liệt tiếng nổ, nhiều núi đá nổ tung, dưới đất quặng mỏ bắt đầu sụp đổ, không thiếu thợ mỏ che chôn dưới đất chỗ sâu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liễu vô tà, cây dâu đế tộc, cùng công chủ đến, chính là các ngươi ngày rỗ. Sở Trung Thiên hận được cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp, vừa muốn xông ra, chặn đánh liễu vô tà, liền bị Thiên Tàn cản lại. Một nén hương thời gian, đối với người bình thường mà nói, cũng chỉ hơn 10 phút, đối với cái này cùng đứng đầu cao thủ, một nén hương thời gian, có thể làm rất nhiều sự việc. Đại chiến hình thành dư âm, bắt đầu phá hủy chung quanh kiến trúc, Đồ Tiên Cung ở chỗ này tất cả bố trí, toàn bộ hủy diệt. Giờ phút này Đồ Tiên Cung, trên dưới một phiến sôi trào, biết được liễu vô tà ẩn núp đến An Lưu Tinh, tất cả người sợ ngây người, chỉ là không biết liễu vô tà là như thế nào ẩn núp tiến vào. Đi qua bọn họ nhiều mặt điều tra, cho ra một cái kết luận, trước đó vài ngày phái đi 32 tên đệ tử, liễu vô tà liền trà trộn trong đó, doanh trại mỗi ngày cấm chỉ ra vào, Đồ Tiên Cung phái người tới, trực tiếp thông qua truyền tống trận, nói cách khác, liễu vô tà không thể nào tiến vào An Bình Tinh, lại lẫn vào doanh trại, đáng chết, liễu vô tà là làm sao tiến vào Đồ Tiên Cung, lừa gạt được chúng ta tất cả người. Tư Mã An các người tụng lại, mặt đầy vẻ giận dữ, bọn họ nhiều cao thủ như vậy, tầng tầng tuyển chọn, mỗi người bối cảnh, cũng điều tra rõ ràng, đến hiện tại còn không có gì đầu mối, hơn nữa Đồ Tiên Cung thu nhận đệ tử mới sự việc còn chưa bắt đầu. Không tồn tại người mới lẫn vào đi vào, tất cả vấn đề vẫn là xuất hiện ở Đồ Tiên Cung nội bộ. Đi trước 32 người, tiếp tục điều tra kỹ, rất nhanh tra được Mạnh An trên đầu, đi đem Mạnh Hoàng kêu đến, trước mặt những người đó, cũng điều tra qua, không có vấn đề, rất nhanh có trưởng lão đi mời Mạnh Hoàng, mà lúc này, Thiên Ao nước trưởng lão rốt cuộc không nhịn được, cái này cũng 10 ngày trôi qua, thiên trong hồ mặt tinh khí, không chỉ không có khôi phục, hơn nữa càng ngày càng khô kiệt, bên trong năng lượng, tiêu hao hầu như không còn, thất bảo lưu ly đá bên trong còn sót những năng lượng kia, căn bản duy trì không được khổng lồ thiên thủy ao. Cung chủ không có ở đây tông môn, hiện tại lớn chuyện nhỏ, đều là do Tư Mã An tới xử lý. Khải bẩm trưởng lão, thiên thủy ao xảy ra vấn đề, trông chừng thiên ao nước trưởng lão, mặt âm trầm tiến vào đại điện, vội vàng quỳ xuống, thiên thủy ao là Đồ Tiên Cung căn cơ. Nếu là xuất hiện vấn đề, Đồ Tiên Cung đem hoàn toàn rơi vào suy bại, xảy ra vấn đề gì? Tư Mã An có loại dự cảm xấu, sự việc muốn đối hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn hơn, có thể nói là họa không đến một lần, vừa lấy được An Bình Tinh gặp phải tập kích. Doanh trại bị cây dâu đế tộc đánh thủng, nhiều trưởng lão đệ tử chết đi, hiện tại lại nhận được thiên thủy ao xảy ra vấn đề. Mỗi trưởng lão trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ, nhiều nhất xương thân thể thoáng một cái, có loại dự cảm xấu. Một đoạn thời gian gần đây, chỉ có hắn mang Mạch An đi một chuyến thiên thủy ao. Thiên trong ao nước tinh khí toàn bộ biến mất, biến thành một tòa thông thường ao nước. Trong trường thiên thủy trì trưởng lão đúng sự thật nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể nhắm mắt giải thích, chúng ta đi xem. Tư Mã An làm trước một bước, rời đi đại điện. An Bình Tinh mặc dù bị công kích, dẫu sao chỉ là tinh tinh quạng mỏ, nhưng là thiên thủy ao là Đồ Tiên Cung căn cơ, không cho sơ thất. Liên Can trưởng lão xuất hiện tại thiên thủy bên cạnh ao, nhìn bình thản ao nước còn có biến mất tinh khí, TTT bốn phía truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Cung Dương Bá thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Thiên trong hồ mặt tinh khí biến mất, ý nghĩa thất bảo lưu ly đá ở giữa năng lượng đã bị người rút ra đi. Nhiều nhất xương trong lòng bất an là càng ngày càng nghiêm trọng. Tư Mã An bàn tay một chảo, yên lặng ở đáy đầm thất bảo lưu ly đá xuất hiện ở trên mặt nước. Thất bảo lưu ly đá bên trong tinh hoa trước đây không lâu bị người chiếm đoạt không còn một mống, đi qua Tư Mã An tra xem, rút ra đi thất bảo lưu ly đá bên trong năng lượng cũng chỉ cái này 10 ngày nửa tháng, chẳng lẽ là cái đó gọi Mạch An tiểu tử? Cung Dương Bá nhớ ra rồi, Ngày đó bọn họ tới thiên ao nước thời điểm, Mạch An liền nằm tại thiên thủy trong ao mặt, lúc ấy vậy không phát hiện thiên trong hồ mặt năng lượng giảm thiểu. Mấy ngày nay trừ Mạch An đã tới ra, còn có những người khác đã tới sao? Bây giờ còn chưa có chứng cứ chứng minh chính là Mạch An nơi là. Tư Mã An hướng trông chừng trưởng lão hỏi, trừ 10 ngày trước Nưu trưởng lão mang đệ tử tới, không có những thứ khác người đặt chân thiên thủy ao. Trông chừng trưởng lão mặt đầy ủy khuất, ngày đó Nưu trưởng lão dựa vào mình thân phận trưởng lão mạnh sông thiên thủy ao, hôm nay sự việc không che giấu được, không thể làm gì khác hơn là nói thật. Tất cả người ánh mắt nhìn về phía Nưu Nhất Dương, các người xem ta làm gì, coi như để cho ta hấp thu, ta cũng không khả năng hút sạch thất bảo lưu ly đá ở giữa tất cả tinh khí. Nưu Nhất Dương nói ngược lại là nói thật, hắn mặc dù là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, thất bảo lưu ly đá bên trong năng lượng ẩn chứa quá mạnh mẽ, hắn căn bản không chịu nổi. Mạnh Hoàng mang tới chưa? Tư Mã An có giết người xung động, lớn tiếng quát lên, Tư Mã trưởng lão, không xong, Mạnh Hoàng trưởng lão tự vận. Nghe được tin tức này, tất cả người lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có thể khẳng định, Mạnh Hoàng cùng Liễu Vô Tà đã sớm thông đồng tốt lắm. Mạch An thân phận chân thật, cũng không phải là Mạnh Hoàng chất tử, mà là Liễu Vô Tà. Đáng chết Mạnh Hoàng, đáng chết Mạnh An, Phạm Cao Kiệt hung hãn quơ múa một tí quả đấm. Hết thảy các thứ này đều là Mạnh Hoàng sai, nếu không Liễu Vô Tà sao sẽ lẫn vào đi vào. Nưu Nhất Dương, ngươi hiện tại giải thích thế nào? Cung Dương Bá lớn tiếng chất vấn, là hắn mang Liễu Vô Tà tiến vào thiên thủy ao. Nưu Nhất Dương không hề có thể đẩy trách nhiệm, mang hắn tiến vào thiên thủy ao là ta trách nhiệm, nhưng là ngày đó khảo hạch, các ngươi đều ở đây trận, liền các ngươi cũng không có hiển thị Mạch An chính là Liễu Vô Tà. Chẳng lẽ các ngươi cũng chưa có trách nhiệm? Nưu Nhất Dương mặc dù tự trách, nhưng là chuyện này, không phải hắn một người sai, tại chỗ tất cả mọi người đều có trách nhiệm, bọn họ cũng không có phát hiện Mạch An chính là Liễu Vô Tà. Nếu như không phải là ngươi khăng khăng làm theo ý mình, Liễu Vô Tà làm sao sẽ lẫn vào thiên thủy ao, coi như hắn ở Đồ Tiên Cung, cũng sẽ không có đại tác là, sớm muộn sẽ lộ ra chân tướng. Cung Dương Bá được thế không buông tha người, điên cuồng công kích Nưu Nhất Dương, một cái nho nhỏ Liễu Vô Tà, để cho Đồ Tiên Cung trên dưới như vậy bể đầu sứt chán. Truyền đi phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, sự thật giống như này, Đồ Tiên Cung hoàn toàn lộn xộn, không bao lâu, Liễu Vô Tà lẫn vào Đồ Tiên Cung tin tức, liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Bao gồm hắn chiếm đoạt thất bảo lưu ly đá, hủy diệt An Bình Tinh Vân, vân, Đồ Tiên Cung lần này coi như là hoàn toàn thua, coi như hắn ra đại nghiệp đại, vậy không chịu nổi mạnh như vậy mãnh liệt đả kích, hiện tại xuất hiện sự việc, người trách tội đến ta đầu đi lên, thật là cực kỳ buồn cười. Nưu Nhất Dương mặc dù tự trách, nhưng là Cung Dương Bá giọng, hắn rất không thích, mọi người cũng nói ít đi một câu, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất tình, là như thế nào tìm được Liễu Vô Tà, đem giết chết, mới có thể cứu vãn Đồ Tiên Cung tổn thất. Tư Mã An cắt đứt bọn họ, để cho bọn họ không cần tiếp tục cãi vả đi xuống, có ý nghĩa gì, chỉ sẽ gặp phải đệ tử cười nhạo, lâm vào là người khác cho cười. Hai người hung hãn trợn mắt nhìn đối phương một mắt, ai cũng không có nói tiếp, hiện tại liền xem công chủ có thể hay không giết chết Liễu Vô Tà. Nếu như không thể giết chết, hậu quả đem vô cùng phiền toái. Phạm Cao Kiệt cau mày nói, mỗi cái nhân tâm ảnh chân dung là đè một tảng đá lớn. Khoảng cách một nén hương thời gian còn dư lại không có mấy. Hy vọng thời gian trên còn tới nhanh. Liễu Vô Tà hủy diệt truyền tống trận, cắt đứt bọn họ đi trước cứu thời gian, một chiêu này làm quá độc, Tư Mã An các người không thể đi trước, đầu tiên là không có truyền tống trận, thứ hai sợ Liễu Vô Tà dương đông kích tây, điều khiển nhóm lớn cao thủ tập kích Đồ Tiên Cung ổ. Bọn họ cần chấn giữ, để tránh tạo thành tổn thất lớn hơn, thiên ao nước sự việc, rất nhanh truyền khắp toàn bộ tông môn, những đệ tử kia nhận được tin tức một khắc kia, mặt đầy mơ hồ, Liễu Vô Tà lại có thể ngay tại bọn họ phía dưới mí mắt. Giờ phút này An Bình Tinh chiến đấu hình thành dư âm, ảnh hưởng đến 10 ngoài vạn dặm, Sở Trung Thiên hoàn toàn đánh ra chân hỏa, cùng Thiên Tàn cái loại này lão quái vật so sánh, Sở Trung Thiên vẫn là quá non nớt. Liễu Vô Tà mặc dù là địa tiên 9 tầng, bàn về qua lại dưới đất tốc độ, cây dâu đế tộc tộc trưởng xa xa chưa đủ, hắn mỗi một quyền đều cần cực lớn khí lực mới có thể bổ ra những cái kia nham thạch, mà Liễu Vô Tà không cùng, sử dụng đất đại lộ mảnh vỡ, chung quanh nham thạch rối rít tránh ra, tốc độ cực nhanh, giống như là sao rơi vậy, đã đến dưới đất trăm nghìn thước. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1614, luyện hóa tà thần hài cốt. Cây dâu đế tộc tộc trưởng khí được oa oa kêu to. Lại không có bất kỳ biện pháp, mặc dù hắn là bán tiên cảnh, nhưng là Liễu Vô Tà tu vi, đã có thể so với đỉnh cấp khuy thiên. Chỉ cần đột phá đến khuy thiên cảnh, coi như là bán tiên cảnh, hắn vậy chiếu giết không lầm. Duy nhất phiền toái, tu vi đến hậu kỳ, đột phá càng ngày càng chậm, trong thiên địa quy luật, bắt đầu áp chế hắn thân thể, quỷ miêu đã phong tỏa vậy cái đá lớn. Còn có mấy chục ngàn gạo xa, tốc độ lần nữa tăng lên, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, ngũ hành lực tạo thành một cái nhọn mũi khoan, mang Liễu Vô Tà xuyên qua dưới đất nham thạch nóng chảy, chi kia đào đội ngũ, phương hướng đã xuất hiện sai lệch, khoảng cách tà thần hài cốt càng ngày càng xa, Bởi vì nham thạch nóng chảy quan hệ, bọn họ nhất định phải đi vòng, Liễu Vô Tà thì không cùng, không cần lo lắng bất kỳ vấn đề, cái khác cây dâu đế tộc toàn bộ lưu trên mặt đất. Đang cùng rắn rết tộc giao chiến, hai đại chủng tộc, có chết, bất luận là cây dâu đế tộc vẫn là rắn rết tộc, đều chết tổn thương thảm trọng. Liễu Vô Tà, ngươi đừng hòng bắt được tà thần hài cốt. Cây dâu đế tộc tộc trưởng đột nhiên xé ra không gian, một quyền hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể bắt được tà thần hài cốt. Đồ Tiên Cung cung chủ đã sắp đến An Bình Tinh, một khi đến, cùng Sở Trung Thiên hai người liên thủ, cây dâu đế tộc tộc trưởng chỉ có thể rút đi. Thôn Thiên Thần Đỉnh, xem tài năng của ngươi, mới vừa rồi cách nhau quá xa, Liễu Vô Tà không có cách nào sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh. Khoảng cách mấy chục ngàn gạo, Liễu Vô Tà cho gọi ra tới Thôn Thiên Thần Đỉnh, trực tiếp chìm vào trong đất thế giới, to lớn nham thạch, giống như là một tòa đại sơn, yên lặng ở thế giới dưới đất quá nhiều năm, chiếm đoạt, hắc động xuất hiện, đem cả tòa nham thạch chiếm đoạt đi vào, mà lúc này, cây dâu đế tộc tộc trưởng công kích đã đến, Liễu Vô Tà mượn ngũ hành lực, ung dung tránh, qua lại đến ngoài ra một nơi, cây dâu đế tộc tộc trưởng lại bị hai khối đá lớn kẹt. Thân thể không cách nào nhúc nhích, cho ta mở ra, bán tiên cơn giận, hủy thiên diệt địa, thế giới dưới đất bắt đầu sụp đổ, nhiều nham thạch từ trên đỉnh đầu không ngã xuống. Thiên tàn, rời đi, Liễu Vô Tà lấy đi sau mỏm đá, cũng không trở về mặt đất trên, mà là thế dưới đất sông nham thạch nóng chảy lưu, hướng xa xa bỏ chạy. Dựa theo thời gian suy tính, Đồ Tiên Cung cung chủ 10 hút sau đó, khẳng định sẽ xuất hiện ở An Bình Tinh, lúc này không đi, còn đợi lúc nào, đến khi hắn chạy tới, hai người liên hiệp đối phó thiên tàn. Thiên tàn khẳng định giữ nhiều lành ít, cây dâu đế tộc không trông cậy nổi, cây dâu đế tộc cùng Liễu Vô Tà hợp tác, mục đích chính là tà thần hài cốt, nếu không bọn họ mưu đồ cái gì. Kết quả ngược lại tốt, là Liễu Vô Tà làm đồ cưới. Thiên tàn một trường tung bay Sở Trung Thiên sau đó, thân thể thoáng một cái, biến mất ở doanh trại. Đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, xa xa không gian truyền tới kịch liệt chập chờn. Đồ Tiên Cung chủ rốt cuộc hiện thân, xuất hiện một khắc kia, một trường hướng lên trời tàn nghiền đè xuống. Chúng ta mau truy đuổi. Cung chủ đến, Sở Trung Thiên một tiếng quát to, nhất định phải giết chết thiên tàn. Chỉ có giết thiên tàn, mới có thể buộc Liễu Vô Tà hiện thân. Ba tên bán tiên cảnh tiến hành truy đuổi, Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, lợi dụng thiên tàn, dẫn đi Sở Trung Thiên cùng Đồ Tiên Cung cung chủ, hắn chính là hướng ngược lại lao đi, đánh chết bọn họ cũng không tin. Trong thời gian ngắn như vậy, Liễu Vô Tà đã lấy đi tà thần hài cốt, mới vừa đuổi theo, Đồ Tiên Cung chủ liền ý thức được không ổn, chúng ta trở về, trước thu lấy tà thần hài cốt, mặc dù bọn họ còn không biết tình tà thần hài cốt vị trí cụ thể. Nếu Liễu Vô Tà tiến vào dưới đất, khẳng định phát hiện tà thần hài cốt, buông tha đuổi giết thiên tàn. Theo cây dâu đế tộc tộc trưởng mở ra con đường, bọn họ nhanh chóng lặn xuống, Liễu Vô Tà lấy đi tà thần hài cốt sau đó, sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, hắn tốc độ, liền liền bán tiên cảnh muốn đuổi kịp vậy không dễ dàng. Liễu Vô Tà từ thế giới dưới đất chui ra ngoài, vừa vặn Sở Trung Thiên cùng Đồ Tiên Cung chủ chui xuống dưới đất thế giới. Bọn họ hoàn mỹ rời ra, trở về mặt đất trên sau đó, hóa là một đạo sao rơi, rời đi An Bình Tinh, thiên tàn theo sát phía sau, đến khi Đồ Tiên Cung chủ đến dưới đất chỗ sâu thời điểm, Liễu Vô Tà đã sớm bỏ trốn. Cây dâu đế tộc, các ngươi thật là đáng chết. Vào xuống dưới đất sau đó, Đồ Tiên Cung chủ đụng phải cây dâu đế tộc tộc trưởng, lại là một phen đại chiến, ba người ở thế giới dưới đất đánh trời long đất lở, toàn bộ An Bình Tinh đều run rẩy, tinh hạch bắt đầu phun ra một cổ kinh khủng hơi thở, đem bọn họ ba cái trực tiếp tung bay ra ngoài. An Bình Tinh tinh hạch lại mạnh mẽ đến như vậy trình độ, liền bán tiên cảnh cũng có thể tung bay ra ngoài. Tinh cầu là có tuổi thọ, mỗi một tòa tinh cầu ra đời không thể rời bỏ tinh hạch tồn tại. Đại lục chân võ chính là bởi vì Liễu Vô Tà thuyết giáo mới ra đời tinh hạch. Ba người đại chiến vẫn còn tiếp tục, từ thế giới dưới đất đánh tới trên mặt đất. Các ngươi dừng tay, tà thần hài cốt đã bị Liễu Vô Tà lấy đi, chúng ta tiếp tục đánh xuống có ý nghĩa gì? Cây dâu đế tộc tộc trưởng trong lòng rất rõ ràng, cây dâu đế tộc ưu thế đã mất đi, bọn họ bỏ lỡ cao nhất thu lấy tà thần hài cốt cơ hội. Đồ sộ nghe chuột chết mảng lớn, tộc nhân cũng bị rắn rết tộc giết chết hơn phân nửa. Sở Trung Thiên cùng Đồ Tiên Cung chủ rối rít dừng tay. Nghe được Liễu Vô Tà lấy đi tà thần hài cốt, một giọt mồ hôi lạnh từ Đồ Tiên Cung chủ trán nhỏ xuống. Hắn đường đường bán tiên, giờ phút này lại toát ra một chút sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Liễu Vô Tà gần đây hành động đã thực hiện, đối hắn chấn động quá lớn, đưa đến hắn đạo tâm xuất hiện một chút vết rách. Ngươi nói gì sao? Liễu Vô Tà lấy đi tà thần hài cốt. Nghe được tin tức này, Đồ Tiên Cung chủ rốt cuộc không bình tĩnh. Bọn họ mặc dù ra tay đối phó cây dâu đế tộc, cũng không phải rất lo lắng, chỉ cần tà thần hài cốt còn ở, Đồ Tiên Cung liền có cơ hội. Hiện tại tốt lắm, doanh trại gặp thảm hủy diệt, đệ tử cùng trưởng lão chết hầu như không còn, liền tà thần hài cốt đều bị Liễu Vô Tà lấy đi. Như thế nào nuốt trôi khẩu khí này? Hết thảy các thứ này đều là các ngươi cây dâu đế tộc tạo thành. Nếu như không phải là các ngươi cây dâu đế tộc, Liễu Vô Tà làm sao có thể hủy diệt doanh trại, lấy đi tà thần hài cốt? Sở Trung Tiên lớn tiếng quát lên, hết thảy các thứ này đều là cây dâu đế tộc sai. Cây dâu đế tộc tộc trưởng ra lệnh một tiếng, dẫn còn sót tộc nhân rối rít rút lui. Hắn tâm lý rất rõ ràng, giờ phút này Đồ Tiên Cung thuộc về tức giận bên bờ. Lúc này cùng bọn họ cứng đối cứng, thua thiệt nhất định là cây dâu đế tộc. Một chọi hai, Sở Trung Thiên hai người muốn hoàn toàn chém chết cây dâu đế tộc tộc trưởng cũng không phải như vậy dễ dàng. Đối phương nhưng mà bán tiên cảnh, phát động tất cả người, cần phải tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống, muôn ngàn lần không thể bị hắn luyện hóa tà thần hài cốt. Đồ Tiên Cung chủ ra lệnh một tiếng, Tư Mã An các người lập tức nhận được tin tức, nghe được Liễu Vô Tà lấy đi tà thần hài cốt, Tư Mã An còn có Cung Dương Bá các người tim cũng rơi đến đáy cốc. Một khi bị Liễu Vô Tà luyện hóa, đúng là Đồ Tiên Cung ác mộng, lấy Liễu Vô Tà trừng mắt phải trả tính cách, khẳng định còn sẽ kéo nhau trở lại, cộng thêm bọn họ đối Thiên Đạo Hội phạm xuống tội nghiệt không thể tha thứ. Liễu Vô Tà càng không thể nào thả qua bọn họ, toàn bộ Lạp Mạc tinh vực, vô số người cũng tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, bởi vì trên người hắn, nhưng mà có tà thần hài cốt cái này cùng nghịch thiên bảo vật. Ai có thể được, liền có thể tìm được thành tiên phương pháp, nhiều đỉnh cấp khuy thiên cảnh xuất quan, còn có không thiếu bán tiên cảnh nhận được tin tức, đang mật thiết chú ý chuyện này, Liễu Vô Tà một người, hoàn toàn khuấy loạn Lạp Mạc tinh vực cách cục, rất nhiều mấy trăm ngàn năm không xuất thế lão cổ đồng xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Liễu Vô Tà rời đi An Bình Tinh sau đó, ai vậy sẽ không nghĩ tới, hắn đi tới Đồ Tiên Cung chung quanh một dãy núi, chỗ nguy hiểm nhất, thường thường là nơi an toàn nhất, Đồ Tiên Cung nhóm lớn cao thủ, chạy tới đi thông Tử Trúc tinh vực truyền tống trận, lấy là Liễu Vô Tà lấy đi tà thần hài cốt, thời gian đầu tiên rời đi Lạp Mạc tinh vực, trốn về Tử Trúc tinh, sự thật cũng không phải là như vậy, thời khắc này Đồ Tiên Cung, chính là trống không thời điểm, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà núp vào hắn mí mắt phía dưới, đây chính là nhân tính, người càng không nghĩ tới sự việc thường thường liền phát sinh ở bên người, bố trí di thiên đại trận sau đó, để cho thiên tàn thủ ở một bên, cho dù có bán tiên cảnh tới, vậy không sợ chút nào, không có thiên thần bia, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính mình, ngồi ngay ngắn trong hang núi, cộng thêm trận pháp phòng ngự, có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chém chết nhiều người như vậy, Liễu Vô Tà không biết vơ vét nhiều ít bày trận vật liệu. To lớn nham thạch, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, tà nhận hung hăng đánh xuống, nham thạch nứt ra, một tôn to lớn di hài trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, thi thể hoàn hảo không tổn hao gì, trông rất sống động, cùng người sống như nhau. Cẩn thận vừa thấy, hắn hồn hải còn có trong thân thể sức sống, sớm bị thiên kiếp hủy diệt, duy nhất lưu lại chỉ là một thân xác, còn có núp ở thân xác bên trong tiên văn, thật là khủng khiếp thân xác. Một cổ mênh mông hơi thở từ trong thân thể thả ra ngoài, để cho người không dám bức thị, đây là tiên nhân lực lượng, tuyệt không phải bán tiên cảnh. Phát đạt, thật phát đạt, trước Liễu Vô Tà lấy được 1 tỷ tinh tinh, còn có 10 khối tiên thạch, cũng không có như thế kích động, nhưng là giờ khắc này, hắn thật kích động, tà thần hài cốt bên trong ẩn chứa tiên văn, toàn đều trải qua sinh tử kiếp chui luyện, so với kia chút thông thường tiên văn, không biết mạnh mẽ nhiều ít lần, chỉ cần Liễu Vô Tà luyện hóa những thứ này tiên văn. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể thi triển ra đơn giản tiên thuật. Muốn đánh chết bán tiên cảnh, chỉ có tiên thuật mới có thể, đáng tiếc, khoảng cách tiên nhân chân chính, chỉ kém một bước cuối cùng xa, Liễu Vô Tà sau khi xem xong, thay tà thần thương tiếc. Chỉ thiếu chút nữa là có thể vấn đỉnh tiên nhân, nơi này là phàm giới, muốn đột phá tiên nhân, nhất định phải trải qua sinh tử tiếp cửa ải này, nếu như ở Lăng Vân tiên giới, tự nhiên không cần, thôn thiên thần đỉnh, chuẩn bị luyện hóa, đáng tiếc quay về đáng tiếc, người đã chết, trong thân thể tinh hoa cùng tiên văn còn ở, đem tà thần hài cốt tu vào thôn thiên thần đỉnh, chuẩn bị lâu dài luyện hóa một tôn có thể so với tiên nhân thân thể. Không có mấy tháng thời gian, căn bản không cách nào làm được, thân xác bên trong năng lượng ẩn chứa quá mạnh mẽ. Dung nhập vào thái hoang thế giới, có thể trực tiếp đem căng bể, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, Thiên Đạo Hội có địa tàn cùng người tàn trông chừng, chỉ dựa vào một cái thái ất tông, vậy lật không dậy nổi sóng lớn, hiện tại chuyện gấp gáp tình, đột phá đến khuy thiên cảnh, sau đó tiêu diệt Đồ Tiên Cung, đây là hắn tới Lạp Mạc tinh vực mục đích cuối cùng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Liễu Vô Tà tựa như nhân gian bốc hơi, Đồ Tiên Cung phái nhóm lớn cao thủ canh giữ ở truyền tống trận. Cái này đều đi qua nửa tháng. Liễu Vô Tà chậm chạp không có phát hiện thân, tất cả đại tinh cầu cũng ở đây tranh nhau tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, có thể nói là đào 1 mét, từ đầu đến cuối không có Liễu Vô Tà bất kỳ đầu mối nào. Dần dần, Đồ Tiên Cung không thể không tiếp nhận hết thảy các thứ này. Bán tiên cảnh thần thức có thể bao trùm hơn nửa Lạp Mạc tinh. Kỳ quái chính là, Đồ Tiên Cung chủ thần thức quét qua Liễu Vô Tà cái này mảnh thời điểm, trực tiếp bị che chở. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1615, khuy thiên cảnh, thoáng một cái 1 tháng trôi qua. Đồ Tiên Cung bắt đầu xây lại kế hoạch, chiêu thu đệ tử sự việc, cũng ở đây khí thế hừng hực tiến hành, Thật nhanh phải, năm nay chiêu thu đệ tử, tiến hành không phải rất thuận lợi, bởi vì Thương Lôi Tông vậy vào lúc này, sách lên chiêu thu đệ tử, đồ tiên cung tổn thất thảm trọng, lại mất đi thất bảo lưu ly đá, An Bình Tinh quạc mỏ vậy bị tổn thất, môn hạ trưởng lão chết không thiếu, đối toàn bộ đồ tiên cung mà nói, đả kích to lớn, dưới so sánh, Thương Lôi Tông cũng chưa có bị bất kỳ tổn thất, đang mượn lần này cơ hội, bắt đầu từng bước xâm chiếm đồ tiên cung địa bàn, cái này cũng đưa đến, đồ tiên cung địa vị xa không bằng trước. Tuy nói vẫn là nhất lưu đại tông môn, âm thầm rất nhiều người bắt đầu lời đồn đãi, đồ tiên cung đã lâm vào là tông môn hạng nhì, dựa vào bọn họ có tiên nhân chấn giữ, kia sợ chết chỉ còn lại một người, vẫn là tông môn nhất lưu. Một tháng luyện hóa, Liễu Vô Tà từ tà thần hài cốt bên trong, rút ra hơn 10.000 đạo hoàn chỉnh tiên văn, trừ cái này ra, từ hắn thân thể bên trong, rút ra lấy nhiều tiên khí, còn có sinh tử kiếp một chút hơi thở, dung nhập vào thái hoang thế giới bên trong, có sinh tử kiếp hơi thở. Sau này Liễu Vô Tà đột phá tiên nhân cảnh thời điểm, đem thuận lợi rất nhiều, trên mình tiên thạch, mất đi mấy khối, chỉ còn lại 4 khối, đoạn thời gian này, tiên thạch không ngừng phân giải, tạo thành mênh mông tiên khí, dung nhập vào thái hoang thế giới, bên trong tiên khí, vượt qua 90% cũng đạt tới màu vàng, thông thường màu xanh tiên khí, đã còn dư lại không có mấy, chỉ cần hắn có thể đột phá đến khuy thiên cảnh, tất cả tiên khí, cũng sẽ biến thành màu vàng, đến khi đó, thúc dục tiên thuật, dễ như trở bàn tay. Thiên Tàn ngồi ở một bên, hấp thu không thiếu tiên văn, trên mình khí thế càng ngày càng mạnh, muốn so với những cái kia thông thường bán tiên cảnh, mạnh đại khái gấp mấy lần, tiếp tục tăng lên đi xuống, đạt tới cộng công như vậy cao độ, cũng không phải không thể nào. Tước đoạt, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, từ tà thần hài cốt bên trong, rút ra một cái cường tráng tiên văn, sáp nhập vào thái hoang thế giới, ken két ta, thái hoang thế giới truyền tới ken két tiếng, triệu chứng muốn đột phá, nếu như không có thể đột phá, những thứ này tiên văn rất nhanh liền sẽ căng bể Liễu Vô Tà thân thể. Mấy ngày nay, trừ luyện hóa tà thần hài cốt, Liễu Vô Tà phần lớn thời gian đều ở đây hiểu thiên địa, khuy thiên, chỉ có dò ngó được một chút thiên địa bí ẩn, mới có thể đạt tới khuy thiên cảnh. Phía dưới mông ngộ đạo đá, biến thành màu xám trắng, xuất hiện rất nhiều vết rách, ngộ đạo đá hoàn thành sứ mạng của hắn, đối với thiên địa lĩnh ngộ, không người nào có thể vượt qua Liễu Vô Tà, đột phá khuy thiên cảnh, chỉ là nước chảy thành sông sự việc, nhiều tiên văn chất đống dưới. Khuy thiên cửa hiện lên ở Liễu Vô Tà trước mặt, mênh mông tiên khí, ngưng tụ chung một chỗ, xông về khuy thiên cửa, chỉ có tiến vào khuy thiên, mới có thể mở thiên địa cửa, đem chân khí chuyển đổi thành tiên khí, Liễu Vô Tà ở địa tiên cảnh thời điểm, đã hoàn thành, khuy thiên cửa không nhúc nhích tí nào, mạnh mẽ như vậy tiên khí đụng dưới, lại liền một chút khe hở cũng không có, ta hiện tại vẫn là địa tiên 9 tầng, liền ngưng luyện ra tới như thế nhiều tiên khí, muốn đột phá đến khuy thiên, đặc biệt khó khăn, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Tích lũy càng hùng hậu, đột phá càng khó, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỗ tốt là Liễu Vô Tà sức chiến đấu vượt xa người thường, một lần không được, vậy thì hai lần, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, liên tục đánh vào, luôn có thể giải khai khuy thiên cảnh cửa. Mở ra một khắc kia, thiên địa đem một phiến trong sạch, tiên khí giống như thủy triều lên xuống, một sóng tiếp theo một sóng, không ngừng vỗ khuy thiên cảnh cửa, từ lúc ban đầu không nhúc nhích tí nào, dần dần xuất hiện nhiều vết rách. Liễu Vô Tà ước chừng dùng nửa tháng thời gian. Cái này nửa tháng tới, Liễu Vô Tà không biết ói nhiều ít máu tươi, mặc dù những thứ này máu tươi là thiên địa quy luật diễn biến. Giống vậy có thể thương tổn tới hắn thân thể căn nguyên. Lại tới, phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, một vầng trăng sáng xuất hiện ở khuy thiên lớn phía sau cửa. Tiên khí giống như lăn lăn đợt sóng, hội tụ thành một tôn diều lớn, chém về phía khuy thiên cảnh cửa. Liễu Vô Tà sau lưng, xuất hiện một đạo to lớn lại kinh khủng diều ấn, đột phá khuy thiên cảnh, rốt cuộc lĩnh ngộ ra tới lãnh vực lực, Liễu Vô Tà lãnh vực vẫn luôn là một tôn diều lớn, để cho hắn rất không để ý tới rõ ràng, việc đã đến nước này, chỉ có thể sau này từ từ đi nghiên cứu, vì sao xuất hiện diều lớn, một ngày nào đó, tất cả đáp án cũng sẽ giải khai. Nhảy, khuy thiên cửa núi mặt xuất hiện một đạo lỗ hổng, tiên khí xông vào trong đó, bắt đầu vô tình biến dạng, ken két ca, trên cửa vết rách, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, càng ngày càng khủng bố, xuyên thấu qua khuy thiên cảnh cửa, Liễu Vô Tà lần nữa thấy được Lăng Vân tiên giới, dò ngó được một chút thiên địa bí ẩn. Liễu Vô Tà làm được, tiên chỗ cửa, Lăng Vân tiên giới hết thảy, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, không có ai nhìn so hắn rõ ràng hơn, người thường đột phá đến khuy thiên cảnh, đừng nói thấy Lăng Vân tiên giới, liền tiên môn cũng không thấy được, bọn họ tối đa thấy bầu trời đầy sao, thái hoang thế giới đột nhiên biến hóa, đột phá đến khuy thiên cảnh sau đó, bắt đầu mở rộng, không phải diện tích biến hóa, mà là thiên địa độ dày, trước khi thiên địa, cũng không cao lắm, thái hoang thế giới có mãnh liệt cảm giác đè nén, châu vũ cuộc sống ở bên trong. Cảm thụ rõ ràng nhất, hiện tại không giống nhau, Liễu Vô Tà đột phá đến khuy thiên cảnh sau đó, thiên địa khoảng cách, càng ngày càng xa, như vậy phong phú cảm, Liễu Vô Tà cảm động lây, Châu Vũ vui sướng nhảy, đạt được nhiều tiên khí bồi bổ, trên người nàng lông vũ, càng ngày càng ánh sáng, tu vi cũng là ổn định leo lên, cũng không cách nào khôi phục chân thân, thái hoang thế giới xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Loại biến hóa này, không chỉ là không gian, thời gian, càng nhiều là quy luật, trong thiên địa huyền diệu, đại khí bàng bạc lực lượng, từ Khuy Thiên môn hộ phía sau phản hồi trở về, giống như là từng đạo ngân hà thất luyện, hạ xuống ở thái hoang thế giới nội bộ. Mỗi một tòa thế giới, bắt đầu hô hấp, tạo ra mình văn minh, tất cả văn minh, đều là từ hư không một chút xíu diễn biến đi ra. Sau đó mới tiến hóa ra tất cả đủ loại tộc, hôm nay thái hoang thế giới, chính là loại chuyện này, ma tộc bắt đầu tiến hóa ra ma thạch, ma tinh, yêu giới tiến hóa ra yêu đá, yêu tinh, quỷ giới thích tiến hóa ra quỷ đằng, quỷ hình hữu, mỗi một cái thế giới, cũng đang phát sinh biến hóa. Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, tiên môn đang ở trước mắt, thậm chí dễ như trở bàn tay, chỉ cần xé ra tiên môn, tức có thể vào Lăng Vân tiên giới, nhưng là Liễu Vô Tà rất rõ ràng, tiên môn nhìn như ở trước mắt, nhưng vô cùng xa xôi, lấy hắn bây giờ tu vi, xa xa không cách nào chạm đến. Đại lục chân võ đi tinh vực, có thể thông qua tinh thần gió bão, tinh vực muốn phi thăng tiên giới, chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất, tiên cửa mở ra, cùng 300.000 năm trước như nhau, thông qua tiên môn, tiến vào tiên giới. Thứ hai, đột phá tiên nhân, ban ngày phi thăng, bất luận là vậy một loại, cũng vô cùng khó khăn, chậm rãi thu hồi ánh mắt quang, Lăng Vân tiên giới gần trong gang tấc, lấy mình thiên phú, tấn thăng tiên nhân, chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất, là như thế nào đột phá đến tiên nhân cảnh, theo lý thuyết, luyện hóa tà thần hài cốt, đủ để đột phá đến cao cấp Khuy Thiên cảnh, hiện nay, chỉ đột phá đến Khuy Thiên tầng 1 mà thôi, Thái Hoang nuốt trời quyết tấn thăng sống chết đổi sau đó, yêu cầu tài nguyên, vô cùng khủng bố. Bế quan cái này thời gian hơn một tháng, Liễu Vô Tà ước chừng tiêu hao 100 triệu tinh tinh. Kinh khủng như vậy tiêu hao phương thức, coi như là bán tiên cảnh, cũng không theo kịp, chung quanh đợt khí bắt đầu lật lăn, thiên tàn được ích lợi không nhỏ, tu vi cũng là nhanh chóng leo lên, mặc dù không có thể lĩnh ngộ được tiên nhân cảnh, nhưng là trong cơ thể hắn tiên văn, nếu so với trước kia nhiều ba lần chừng, lần nữa đối mặt Sở Trung Thiên, tuyệt đối có thể lấy áp đảo tính ưu thế đánh bại đối thủ. Kế tiếp là vững chắc tu vi, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy. Từ từ mài, Đồ Tiên Cung khôi phục lại bình tĩnh, tất cả người không biết Liễu Vô Tà đi nơi nào, năm nay Đồ Tiên Cung chỉ thu nhận đi lên một phần chia đệ tử. Không có quá tốt mầm non, đột phá đến Khuy Thiên cảnh, nên ngưng luyện tiên thuật, Liễu Vô Tà mở mắt ra, một món kinh khủng hàn mang, nổ bắn ra ra, không có trận pháp ngăn trở, chung quanh núi đá toàn bộ đều sẽ chôn vùi, Lăng Vân tiên giới tiên thuật, cũng không thích hợp bốn đại tinh vực, vẫn là phải từ tự thân pháp thuật bắt tay, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chuẩn bị đem ngũ hành đại thủ ấn cùng tù tiên chỉ ngưng luyện thành tiên thuật. Vĩnh Hằng thần quyền bị Liễu Vô Tà buông tha, quá mênh mông, nếu như ngưng luyện thành tiên thuật thì triển ra tuyệt đối sẽ rút sạch hắn tất cả tiên khí. Ngũ hành đại thủ ấn uy lực không có ở đây Vĩnh Hằng thần quyền dưới, ngưng luyện thành tiên thuật sau đó giống vậy có chém chết nửa tiên cảnh năng lực. Tù tiên chỉ nguyên bản liền xen vào pháp thuật cùng tiên thuật tới giữa, dễ dàng hơn ngưng luyện ra tới tiên thuật, tương đối đơn giản, còn như đại không gian pháp thuật còn có đợi tăng lên, lớn luân hồi pháp thuật muốn tăng lên, tốt nhất biện pháp, tìm được chân chính luân hồi cửa, đem pháp thuật tấn thăng đến tiên thuật, không phải như vậy dễ dàng, hắn hiểu được tiên thuật mấy ngàn loại, mỗi một loại cần Lăng Vân tiên giới quy luật mới có thể thúc dục. Không cách nào dùng đến bốn đại tinh vực, thiên đạo thần thư thôi diễn, ngũ hành đại thủ ấn không ngừng biến hóa, mỗi một lần biến hóa, tiên văn lóe lên, năm loại nguyên tố, lẫn nhau thay nhau, tạo thành từng đạo quỷ dị sáng bóng, giống như là một đạo bùa chú, Liễu Vô Tà sau lưng dìu ấn, càng ngày càng rõ ràng. Giống như là một tôn vạn cổ thần phủ, có thể khai thiên tích địa, ý niệm động một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.